Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 6, muốn chuyển giao quyền lợi văn trọng. Tương đương, lập chính, tương đương toàn thể nghỉ. Tương đương, mang theo khiếp người quân uy. Đế Tân xuất lĩnh lấy đội nghi trượng sải bước đi đến rất nhiều chư hầu phía trước nhất. Không người dám cản, không người dám cản. Tương đương thì liền cường đại nhất tư chấn chư hầu. Cũng là mất tự nhiên tránh đi đội nghi trượng chính diện. Mang theo e ngại rụt co rụt lại. Phí Trọng, Vưu Hồn liếc nhau. Bọn họ quả nhiên đoán không sai. Trụ vương, đối thái sư Văn Trọng bất mãn. Tương đương suy nghĩ một chút cũng thế. Cái gọi là vua nào triều thần nấy. Thái sư Văn Trọng trải qua hai triều. Đến phiên Đế Tân. Cái kia đã là hắn hầu hạ cái thứ ba đại vương. Nó địa vị chi cao thượng. Trong triều không người có thể so. Tương đương kỳ thủ cầm ngự tư kim giản. Phía trên nhưng đánh hôn quân. Phía dưới nhưng đánh thèm thần. Bản thân vì quan văn đứng đầu. Càng là võ công trác tuyệt. Cầm giữ quân đội đại quyền không thả. Mấu chốt nhất là. Trên danh nghĩa hắn vẫn là đại vương lão sư. Tương đương như thế một cái quần thần thả trong triều. Có thể không cho một cái muốn có thành tựu đại vương đối phó. Từ nữ oa cung sách thơ sự tình thì có thể nhìn ra. Đế Tân là một cái muốn chấn hưng đại thương đại vương. Tương đương trước đó vào triều bởi vì trong cung vô hậu. Muốn chọn cái Mỹ đều bị thừa tướng từ chối thẳng thắn. Hắn quan trọng, không chính là bởi vì vương quyền phân tán. Không cách nào trong triều nhất ngôn cửu đỉnh. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Phí Trọng cùng Vưu Hồn nhìn đến tương đối rõ ràng. Tiếp đó, cũng là vương quyền cùng thần quyền. Quý tộc, thậm chí cùng chư hầu giao phong thời khắc. Tương đương hai người bọn họ. Tổ chức bách tính bên ngoài nghênh. Đã biểu thị chính bọn hắn. Đứng ở Đế Tân một bên. Tương đương Phí Trọng, Vưu Hồn hít sâu một hơi. Trong mắt tuôn ra tinh quang. Chủ động tiến lên nghênh đón. Đại vương. Những thứ này binh lính đều là ngài tự mình huấn luyện. Chậc chậc, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ a. Tương đương, Đế Tân cổ quái nhìn hai người liếc một chút. Thì cái này, còn tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chính mình cái này 7 ngày cũng liền đem bọn hắn huấn luyện tốc độ chỉnh tề một chút. Nội vụ quy củ một chút. Cái eo đứng thẳng lên một chút. Đừng nói so kiếp trước đội nghi trượng. Cùng con thỏ quân so sánh. Vậy đơn giản cũng là cặn bã. Tương đương nhìn kỹ lại. A, nguyên lai là Phí Trọng cùng Vưu Hồn a. Hai cái này gian thần. Không thông chính vụ quân vụ. Khó trách có thể nói ra những lời này. Bất quá thân là hôn quân. Không đắc ý vong hình. Vương bà bán dưa. Há có thể thể hiện ra hôn quân phong phạm. Ha ha. Tương đương quá khen quá khen. Ở đâu là ta huấn luyện tốt. Đều là bọn họ nỗ lực. Ta nha, cũng liền ra cái luyện binh thực cái. Thuận tiện dạy dỗ bọn họ thất ngày mà thôi. Nhìn như khiêm tốn, kỳ thực càn rỡ vô cùng. Trong nháy mắt chấn kinh tứ chấn chư hầu. Bực này kỷ luật nghiêm minh binh lính tinh nhuệ. 7 ngày liền có thể huấn luyện ra. Không nói phải chăng đi lên chiến trường. Cho dù là tân binh, có kỷ luật nghiêm minh. Hắn chiến lực cũng phải lên tăng gấp mấy lần không thể. Tương đương có bực này luyện binh phương pháp đại thương. Bọn họ tứ chấn chư hầu. Khó khăn a. Tương đương Ngạc Sùng Vũ mặt lộ vẻ khó xử. Khương Hằng sở trao mày. Sùng Hầu Hổ ngược lại là không tim không phổi đánh giá chung quanh. Tây Bá Hầu Cơ Xương mặt dày mày dạn tiến đến Đế Tân trước mặt. Đại vương, Tây Cương khổ a. Tương đương Khương mới lâu dài cướp bóc Tây Kỳ. Quân đội của chúng ta căn bản là không có cách chống cự. Đại vương, không biết ngài luyện binh phương pháp, có thể hay không giao cho Tây Kỳ? Chấm ngoặc kép, không thể. Tương đương, không giống nhau Đế Tân đáp lại. Theo sát mà đến Thương Dung. Hoàng Phi Hổ liền ngay tại chỗ giống to đánh gãy Cơ Xương cầu khẩn. Tứ chấn chư hầu đồng loạt hung hăng trừng đi. Thương Dung không sợ hãi chút nào. Trợn mắt về trường. Này luyện binh phương pháp chính là Đại Thương Vương cung bí truyền. Chuyên môn để mà huấn luyện ngự lâm quân tinh nhuệ. Há có thể giao cho người khác. Cơ Xương phản bác, chúng ta thế nhưng là trấn thủ biên cương chư hầu. Tương đương vạn nhất binh lực không mạnh, bị ngoại di xâm lấn. Trách nhiệm này ngươi giao nổi sao? Hoàng Phi Hổ cười lạnh một tiếng, trực tiếp dỗi nói, Tây Bá Hầu nếu là cảm thấy mình quân đội suy nhược, không cách nào trấn thủ Tây Cương, có thể đem đất phong quy về Đại Thương. Từ Đại Thương tự mình phái binh trấn thủ chính là tương đương, lời này vừa nói ra, Cơ Xương Yên, Đông Bá Hầu, Nam Bá Hầu ánh mắt lóe lên một cái, cũng từ bỏ muốn thu hoạch được luyện binh phương pháp suy nghĩ. Đến mức Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ Nha, hắn căn bản thì mặc kệ việc này, chỉ là đánh giá liếc một chút về sau, liền đem ánh mắt ném đến bình dân bên trong, tìm kiếm mỹ nữ đi. Đế Tân nhìn xem tứ trấn chư hầu, lại nhìn xem các đại thần, có mà có thể tranh, thì cái này luyện binh pháp, cũng liền bộ dáng hàng, căn bản thì luyện không ra tinh binh có được hay không? Bất quá liền xem như phế binh, Đế Tân cũng không có tùy ý đem đồ vật của mình cho ý tứ của người khác. Keo kiệt, đó cũng là hôn quân phù hợp, tương đương chờ tứ trấn chư hầu về đất phong sau trắng trợn tuyên truyền một phen. Nói cái gì đại vương có tốt luyện binh phương pháp cũng không cho mình, bỏ mặc con dân bị cướp lướt à, cái gì ngu ngốc giá trị chẳng phải là tà tới rồi sao? Được rồi, nhao nhao cái gì nhao nhao. Hoàng Phi Hổ, Văn Trọng còn bao lâu có thể tới? Ra vẻ bực bội nổi giận gầm lên một tiếng, đánh gãy mọi người đối thoại. Đế Tân chờ đợi nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, chính mình đạo diễn bộ phim lập tức liền có thể diễn ra. Tương đương Hoàng Phi Hổ chắp tay thi lễ, đại vương, ước chừng còn có nửa canh giờ. Được thôi, Phí Trọng, Vưu Hồn, để dân chúng chuẩn bị tốt, nghênh đón chúng ta viễn chinh trở về Thái Sư đại nhân. Tương đương, cần tuân đại vương ý chỉ. Tương đương, Văn Trọng trong quân, đại tướng Cát Lợi tiến đến Thái Sư bên người. Thái Sư, đại vương dẫn người 10 dặm nghênh đón, ngài cũng coi là vinh diệu trở về. Văn Trọng sờ sờ ria mép, nghe nịnh nọt, trên mặt nhưng không nhìn thấy mảy may nụ cười. Ai, nếu là thật như thế cũng không tệ. Ta liền sợ, đại vương là muốn cảnh cáo ta. Cát Lợi kinh hãi, làm sao có thể, tương đương Thái Sư ngài thế nhưng là đại vương lão sư. Tiên đế ủy thác trọng thần. Tương đương, nhưng vấn đề nằm ở chỗ tiên đế hai chữ phía trên. Văn Trọng thở dài một tiếng. Đại vương lòng có khe rãnh, há có thể dễ dàng tha thứ có người đứng trên đầu hắn. Lần này ra nghênh đón, chỉ sợ sẽ là động thủ điềm báo trước. Chờ hồi chiều về sau, ta phải thử chậm rãi chuyển giao quyền lợi. Chấm ngoặc kép, Văn Thái Sư bản thân thì không có quá nhiều đối quyền lợi dục vọng. Hắn vốn là tiệt giáo ba đời đệ tử thân truyền, càng ưa thích nhàn vân dã hạc sinh hoạt, với cùng nói đàm luận đại đạo, tĩnh tụng hoàng đình. Năm đó rời núi phụ tá đại thương, đó là bởi vì cùng đế ất quan hệ cá nhân nguyên nhân. Hiện tại đại vương đã lớn lên, hiểu được thu hồi quyền lợi, hắn cũng nên lui khỏi vị trí hậu trường. Nói thật, nếu không phải năm đó đại vương lúc lên ngôi tuổi mới 18, không có quá nhiều nắm quyền kinh nghiệm, hắn căn bản thì không có ý định đón lấy ủy thác trách nhiệm. Về Kim Ngao Đảo, bạn tại xinh đẹp sư tôn trước tu đạo không thơm a. Cát Lợi không có nói tiếp, lâm vào trầm tư, giao ra quyền lực lời nói. Văn Thái Sư đối với hắn lòng này bụng tướng lãnh đã không ngừng nói qua một lần. Hiện tại giao quyền, chính mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là lúc sau, không có Văn Thái Sư che chở, hắn chỉ sợ cũng đến suy nghĩ một chút con đường sau này vấn đề. Muốn không, đầu nhập vào đại vương. Đại quân trầm mặc hướng phía trước thẳng đến. Sau nửa canh giờ, Văn Trọng bỗng nhiên khoát tay. Đại quân dừng bước lại. Sau đó Kiến Thức Trọng chỉ dẫn theo Tâm Phúc tướng lãnh 3-4 người, thúc giục Mặc Kỳ Lân hướng về phía trước. Vừa thấy được Trụ Vương Liễn Giá, Văn Trọng một cái xoay người liền từ Mặc Kỳ Lân phía trên lật xuống tới. Tay cầm binh phù quỳ một chân trên đất. Tương đương, bẩm đại vương, Văn Trọng Bắc Trinh trở lại. May mắn không làm nhục mệnh, thành công đánh lui địch quân. Đại thắng trở về, Tương Đương, Đế Tân ngồi tại liễn giá phía trên không có động tĩnh. Ân, thần vì thiên tử, nhất định phải phơi phơi công thần. Không phải vậy sao có thể gọi hôn quân? Tương Đương tốt nhất là được vạn người ngưỡng mộ. Trọng thần Văn Trọng giận dữ. Tại chỗ quát lớn chính mình một phen càng tốt hơn. Tương Đương ai ngờ, hắn ra vẻ hành động, không chỉ có không thể dẫn tới Văn Trọng lửa giận. Này hành vi càng là quỳ một chân trên đất không nhúc nhích. Dân chúng hai mặt nhìn nhau, cũng không dám gieo hò động đậy. Toàn bộ không khí hiện trường dần dần biến đến quỷ dị. Tương Đương chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.